Chương 4422 tối cường thăng cấp hệ thống. Một cái khác Long Phi. Người đăng, Quách Tĩnh ám huyền ma tông chỗ sâu, đen kịt một màu ám không nhật nguyệt, chính là Long Phi kinh lịch tinh không hắc ám, đi qua vạn giới vị diện, đối. Với chỗ này cũng cảm giác được mấy phần kinh ngạc. Chúng ta Sơn Hải tông đệ tử tín hiệu cầu cứu chính là tại phiến khu vực này. Bên trong phát ra, nếu như đoán không sai, bọn hắn hiện tại, sợ là đã giữ. Nhiều lành ít. Dạ Tử Mị mở miệng nói ra, mang trên mặt mấy phần phiền muộn, lần này ra, bọn hắn cũng là bởi vì tông môn đệ tử tin cầu cứu lúc đầu, bởi vì tiến vào ám huyền ma tông, vốn là có rất ít người nguyện ý. Tiếp nhận nhiệm vụ này liền xem như có người thấy được tin tức, cũng là làm như không thấy, không có khác, chính là quá nguy hiểm, nhưng là Dạ Tử Mị không giống, nàng có tính toán của mình, Long Phi lẳng lặng nghe, phiến khu vực này phía trên, hoàn toàn chính xác cho. Hắn cảm giác không giống nhau, thậm chí trước đó kia lóe lên liền biến mất màu đen khí tức, lại lần nữa xuất hiện. Các ngươi tông môn đệ tử làm sao lại tới đây, nếu như dựa theo lời ngươi nói, ám huyền ma tông cùng các ngươi Sơn Hải tông là hai đại cực đoan giằng co, đi vào nơi này không là muốn chết sao? Long Phi hỏi, dị thường buồn cười. Bản thân liền là đối địch, còn hấp tấp chạy đến người khác địa bàn bên trên. Không là muốn chết là cái gì, sau đó còn phát ra bản thân tín hiệu cầu cứu để tông môn người đến. Cái này là chuẩn bị để tông môn nhân đến cho mình chôn cùng, thực lực hố đồng đội. Cái này nếu là phóng tới trong trò chơi, liền là có thể diệt đội tồn tại. Ai, chuyện này nói đến cũng là lỗi của ta, nếu như không phải là bởi vì ta, bọn hắn cũng sẽ không tiến nhập nơi đây. Dạ Tử Mị nói, trong mắt tràn ngập áy náy, Long Phi sững sờ. Chợt tự hồ minh bạch cái gì ám đạo hồng nhan họa thủy. Ta hiện tại đã là chân nhân hậu kỳ tu vi, nhưng muốn đột phá, nhưng không được chí, ta muốn đột phá, chỉ có thể thông qua luyện chế thâu thiên đan đến đả thông. Đạo pháp lưu lại tai họa ngầm. Dạ Tử Mị nói đến đây, Long Phi cũng đã minh bạch không cần phải nói, tất nhiên là bởi vì luyện chế thứ cần thiết, ngay tại cái. Này ám huyền trong ma tông, cho nên mới sẽ trước đến tìm kiếm, chỉ là quá ngây thơ, nếu là luyện chế đan dược thiết yếu, ám huyền ma tông sẽ không coi trọng, không thể nào, thậm chí khả năng, đối phương liền là cố ý đem tin tức này cho để lộ ra đi, dẫn động đến bọn hắn đến đây tìm kiếm, sau đó một mẻ hốt gọn, nghĩ tới đây, Long Phi nghĩ đến trước đó chỗ cảm nhận được kia một đạo màu đen. Khí tức, trong lòng hơi động. Dám thì sao? Long Phi thầm nghĩ trong lòng, càng nghĩ càng là có khả năng, tại bọn hắn tiến vào ám huyền ma tông địa vực chỗ một nháy mắt, liền đã bị ám huyền ma tông người chú ý tới. Nghĩ tới đây, Long Phi nói ra, vậy có lẽ các ngươi Sơn Hải tông người cũng chưa chết y. Bọn hắn tại thả dây dài câu cá lớn. Nói, Long Phi nhìn về phía Dạ Tử Mị, nếu như đối phương là nhằm vào Dạ Tử Mị, khi Dạ Tử Mị liền tuyệt đối không phải hiện tại biểu hiện ra đơn giản như vậy, mà Dạ Tử Mị ánh mắt vào lúc này cũng là lấp lóe mấy lần, có chút chế nhạo, căng bản không dám nhìn Long Phi ánh mắt. Quả nhiên có mờ ám. Long Phi trong mắt khẽ động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, gợn sóng bất động. Không phải không thèm để ý, mà là căn bản không quan trọng, quả ngươi cái quỷ gì mị truyền thuyết, chớ chọc ta, nếu không chính là làm. Về phần Dạ Tử Mị tâm tư, Long Phi cũng không có càng nhiều thăm dò, dù sao, hiện tại đi theo bên cạnh nàng, không được bao lâu, hết thảy liền sẽ. Chân tướng rõ ràng đón lấy, hai người tiếp tục tiến lên mà bọn hắn không biết là, lúc này, tại khoảng cách hai người ngoài vạn dặm, mấy thân ảnh chính co đầu rút cổ tại trong một cái góc, một mặt hoảng sợ nhìn. Trước mắt tứ ngược tung hoành ma khí. Xong. Tông môn khẳng định là sẽ không để ý tới chúng ta. Ai có thể mau cứu ta, ta không muốn cái gì ngoại môn đệ tử thân phận, liền xem như làm cả đời lao dịch đệ tử, cũng so mất mạng mạnh a. Đáng chết, sớm biết liền không tiếp chuyến này nhiệm vụ, cái gì cốt ma thảo. Căn bản chính là gạt người. Mấy cái người mặc Sơn Hải tông phục sức đệ tử, quần áo tả tơi dựa vào trong góc, trên người bọn họ đã không có chỗ nào mà không phải là vết thương chồng chất, treo đầy máu tươi, có người thậm chí đã thoi thóp giống như trải qua một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Tuyên bố nhiệm vụ thế giới từng nói qua, sẽ bảo trụ chúng ta, cho dù có nguy hiểm, cũng tới cứu chúng ta. Nhưng là bây giờ người đâu? Ha ha, bọn hắn chính là bắt chúng ta làm pháo hôi, lão tử cho dù chết làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua kia gái điếm, cũng phải để hắn tiếp nhận quỷ lăng. Nhục. Người sắp chết, trong lòng tất cả âm tàn cũng đều phóng xuất ra, đương nhiên, còn sống sót trong mấy người, cũng không thiếu nữ đệ tử, cho nên tại lúc này trực tiếp trở thành mục tiêu công kích hô. Lúc này, một người đệ tử trực tiếp đứng dậy, trong hai mắt đặt vào dâm tà. Ánh mắt, hướng phía nữ đệ tử kia đi đến. Ngươi muốn làm gì? Nữ đệ tử kia nháy mắt bối rối vô cùng, lúc đầu đã bị thương thật nặng, hiện tại càng là vô lực trốn tránh, nếu như đối phương thật muốn làm gì, nàng căn bản không phản kháng được. Làm gì, lão tử đều phải chết, còn không có chạm qua nữ nhân. Đương nhiên là muốn làm ngươi. Vậy đệ tử đã điên dại, bị sợ hãi tử vong bao phủ phía dưới, sinh sôi ra trong lòng ma niệm, hoặc là nói, cái này vốn là bản tâm của hắn, bất quá cho tới nay, bởi vì thân ở Sơn Hải Tông, cho nên mới biểu hiện ra vẻ đạo mạo. Không muốn. Và ngươi không cần. Nữ đệ tử kia bắt đầu cầu xin tha thứ, ánh mắt vòng chuyển qua chung quanh mấy người đệ tử trên thân, muốn cầu bọn. Hắn xuất thủ nhưng căn bản không người động đậy, tất cả đều thờ ơ, thậm chí, cũng là biểu hiện ra một bộ ngo ngoe muốn động biểu lộ, thô trọng. Tiếng thở dốc phía dưới, đem ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía mặt khác một. Nữ đệ tử mà trước hết cái kia xuất thủ đệ tử, càng là đã đem nữ đệ tử ép dưới thân thể. Dục hành bất quỷ, thế nhưng vào lúc này, tại đám người trong góc, một thân ảnh lại là bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó trường kiếm trong tay. Vạch một cái, quang ảnh lóe lên, lại lần nữa trở vào bao, mà vậy đệ tử, lại là đã ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, hoảng sợ nhìn xem người xuất kiếm, run rẩy ghi lại liền không một tiếng động, mà một kiếm này, cũng làm cho người khác nháy mắt tỉnh táo lại. Long Phi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều phải chết, muốn tại trước khi chết thoải mái một thanh thế nào? Gầm thét chất vấn, tràn ngập che kính cùng nổi giận mà được xưng là Long Phi thanh niên, lại là nhàn nhạt trầm ngâm, nói ra. Chúng ta sẽ không chết. Ta tin tưởng sư tỷ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Long Phi nói. Hừ, sư tỷ, chúng ta đã trở thành con rơi, ngươi hiểu không? Tín hiệu đã phát ra ngoài mấy ngày, nếu như bọn hắn muốn tới, đã sớm tới. Ngươi thằng ngu. Đám người chửi mắng không ngừng. Nhưng người nào cũng lại không có tiến lên, dù sao, Long Phi tu vi so với bọn hắn cao hơn bên trên một tầng, đã là tu. Mạch cảnh giới, tại tạp dịch đệ tử bên trong, cũng coi là một cái người nổi bật mà Long Phi lại không tại nhiều nói, một mặt lạnh lùng lần nữa ngồi xuống. Ánh mắt nhìn phía trước, kẻ ta cảm giác được, người đã tới, người kia trong miệng nói tới một cái khác ta.